Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 45, 45, lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trẫm nói sự thật liệu nàng có cho trẫm một cơ hội không? Chắc chắn sẽ không. Ta không muốn dính vào tranh chấp vương quyền. Cái ta cần là một mình một người. Ta không muốn làm con chim hoàng oanh chỉ để làm cảnh. Nàng hét lên. Hắn ôm lấy nàng. Thiên băng hãy cho trẫm một cơ hội được không? Giờ tâm trí của ta rất rối bởi cần một khoảng thời gian để trả lời người. Ta muốn hồi phủ. Được, được. Trẫm đồng ý, miễn nàng đừng rời xa trẫm. Sáng hôm sau, trước khi hồi phủ nàng đến Khôn Ninh Cung, bái kiến hoàng tổ mẫu. Bà đỡ nàng dậy, con mau ngồi xuống với ai ra. Hoàng tổ mẫu, con đến đây để cảm tạ người trong thời gian qua đã bảo vệ con. Giờ con phải trở về phủ quốc sư. Hài tử này, đó là việc ta nên làm. Thiên băng à, trong cuộc đời ta cũng nên cho người khác một cơ hội. Hiểu không? Bà trầm mặc nói. Hoàng tổ mẫu biết hết rồi à, ta không ép con. Giờ tâm trí con cần một khoảng thời gian chấp nhận. Ai ra nói thật ta chưa từng thấy hoàng thượng quan tâm ai ngoại trừ một người. Người đó là ai à, nói ra thì rất dài. Hãy để nó nói cho con biết. Thực ra, hoàng thượng rất sợ mất con. Thiếu thốn tình cảm, cô đơn ở trong hoàng cung lạnh lẽo này. Hắn không hiểu gia đình là gì. Cho đến khi gặp được con đã dậy, trái tim con đã khiến nó ấm áp. Nàng suy nghĩ, lắng nghe từng lời của bà. Con rất mạnh mẽ, không thích trốn đầy rẫy những cạm bẫy này. Con đang sợ, yêu hắn có phải là một sai lầm? Ai ra cũng từng như con, từng có tâm trạng như vậy. Bà nắm tay nàng, nói tiếp, nhưng phải làm sao ta đã yêu thái tử mất rồi? Hoàng tổ mẫu. Cuối cùng người đã chọn gì? Ai ra quyết định chọn theo trái tim mình mách bảo. Ta đã cho hoàng đế một cơ hội. Quyết định của ta thật đúng đắn khi chọn hắn. Cảm ơn lời của người. Đã giúp con cởi rõ khúc mắc. Nàng tạm biệt hoàng tổ mẫu. Hồi phủ, hắn đoan minh chờ đợi nàng trước cửa. Nàng có hơi bất ngờ trước hành động của hắn. Có vẻ hắn đã chờ nàng rất lâu rồi. Có chuyện gì mà hắn gấp gáp đến phủ chờ vậy? Việc một vương gia như hắn lại kiên nhẫn như vậy trước nay thật lạ. Nàng tiến gần đến hắn, bỏ qua mọi suy nghĩ, tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn. Không ngờ người đầu tiên đón ta hồi phủ lại là vương gia. Cơn gió nào đưa người đến đây vậy? Tiểu thư Thiên băng, ta có thể đi dạo hàn huyên cùng tiểu thư một chút không? Cách chương.